Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1259, thần long hiển linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1259, thần long hiển linh. Ngân sắc phong linh cổ thuyền toàn thân tản mát ra thần thánh vầng sáng, giống như một đầu mấy trăm dặm trường ngân đúc sơn mạch. Tại trên mặt biển cấp tốc đi về phía trước, những nơi đi qua, nước biển cùng bầu trời đều biến thành ngân sắc. Không có tà ác thánh niệm thể, không có bao phủ thân tàu tà sát chướng khí. Ngược lại, trên thuyền tràn ngập nồng đậm long khí. Hít một hơi, tựu có vài chục đầu ngân sắc tiểu long đi vào tiến trong cơ thể. Trương Nhược Trần đã cẩn thận kiểm tra đo lường. Những long khí kia không có có chỗ hại. Ngược lại có thể rất nhanh tăng lên tu vi. Tại ngân sắc vong linh cổ trên thuyền tốc độ tu luyện có thể đạt tới bình thường hơn 10 lần. Tu vi cảnh giới bao giờ cũng không tại tăng lên. Nếu là có thể đủ đem cái này chiếc phong linh cổ thuyền lấy đi, đưa đến đệ nhất trung ương đế quốc, tuyệt đối là một chỗ làm cho sở hữu tu sĩ đều điên cuồng vô thượng tu luyện thánh địa. Hoàng Yên Trần như có điều suy nghĩ nói. Ngao Tâm Nhan nói, ngàn vạn không cần có ý nghĩ như vậy. Tại xa xôi quá khứ, không biết có bao nhiêu muốn thu vong linh cổ thuyền nhân tộc thánh giả chết ở Âm Dương Hải. Không có người nào có thể thành công. Hoàng Yên Trần bay bổng hướng nàng liếc qua, nở nụ cười một tiếng. Bọn hắn không có có thành công, đó là bởi vì còn chưa đủ cường đại. Chỉ cần có người lực lượng có thể đánh vỡ Âm Dương Hải giam cầm, mang đi một hai con vong linh cổ thuyền cũng không phải việc khó gì. Ngao Tâm Nhan không rất ưa thích Hoàng Yên Trần, cảm thấy tính cách của nàng quá mức quái đản, khẩu khí rất lớn, không phải là trước một bước thành thánh, chẳng lẽ cho rằng nàng mình đã không gì làm không được. Ngao Tâm Nhan ngữ khí cũng không hề như vậy thân mật, hừ lạnh một tiếng, mà ngay cả được xưng đệ nhất thiên hạ người trì giao nữ hoàng tại đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không dám xâm nhập tiến Âm Dương Hải thu vong linh cổ thuyền. Trong thiên hạ, còn có người phương nào có thể thu? Thiên địa quy tắc đang tại phát sinh cải biến. Chuyện gì đều không chỉ nói được như vậy tuyệt đối. Ngươi cho rằng không có người hiểu rõ, đó là bởi vì tầm mắt của ngươi quá thấp. Hoàng Yên Trần thản nhiên nói. Từ đầu đến cuối, đều không có con mắt xem qua Ngao Tâm Nhan. Xa xa, Thanh Mặc tại bong thuyền Lạ Mặt Hỏa, đang tại nướng một chỉ long tai. Đó là Man Long thiếu quân lỗ tai, chừng dài hơn 10 thước, trọng đạt hơn 1 vạn cân. Theo Thanh Mặc không ngừng gia công, thịt rồng trong phát ra mùi thơm cũng là càng ngày càng đậm. Trương Nhược Trần xếp bằng ở đống lửa bên cạnh, đang tại tu luyện. Tiểu Hắc ngồi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, một trương lông xù mặt to tiến đến bên tai của hắn, chằm chằm vào Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan chỗ phương hướng, thấp giọng nói, người còn có thể tĩnh hạ tâm tu luyện, không có xem thấy bên kia đã sắp đánh nhau, đánh không đứng dậy. Trương Nhược Trần không có trợn mắt, như trước tại tu luyện. Vạn nhất đâu? Tiểu Hắc nói ra. Trương Nhược Trần mở to mắt, có chút tò mò chằm chằm vào Tiểu Hắc, nói, người có phải hay không tại Yên Trần trước mặt hồ nói gì đó? Không có, làm sao có thể, bổn hoàng ý rất là khít. Không có khả năng đem những sự tình kia của ngươi nói ra. Không thể nào, Tiểu Hắc nghĩa chính ngôn từ nói. Bất quá, lại vẫn còn có chút chột dạ. Không muốn tiếp tục đàm việc này. Vội vàng cùng Trương Nhược Trần kéo ra khoảng cách, tiến đến Thanh Mặc bên người. Trương Nhược Trần trong lòng biết Tiểu Hắc nhất định là nói gì đó không nên nói lời. Vì vậy, dừng lại tu luyện, hướng Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan đi tới. Trương Nhược Trần đứng ở Hoàng Yên Trần bên cạnh, hàm cười nói, Nhan công chúa, đã tu vi của ngươi đã đạt đến cực hạn, kỳ thật có thể tại vong linh cổ trên thuyền độ lần thứ 2 chuẩn thánh cướp. Ngao Tâm Nhan cùng Hoàng Yên Trần trao đổi được rất không thoải mái. Nếu không là, tu vi của nàng cùng Hoàng Yên Trần chênh lệch rất lớn, đoán chừng cũng sớm đã trở mặt. Hơn nữa, Ngao Tâm Nhan có một loại cảm giác, Hoàng Yên Trần tựa hồ là tại cố ý chọc giận nàng, bức nàng ra tay. Một khi nàng xuất thủ trước, chỉ sợ kết cục hội rất không ổn. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan mới thu liễm trong mắt lãnh mang, giải thích nói, cái này chiếc vong linh cổ thuyền đích thật là tương đối an toàn. Thế nhưng mà, cũng có một ít không biết hung hiểm. Trên thuyền độ chuẩn thánh cướp, vạn nhất quấy nhiễu thần long tổ tiên hồn linh, ai cũng không biết sẽ đưa tới cái dạng gì mối họa. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, trong cơ thể ngươi thần long huyết mạch đã thức tỉnh, có thể nói là thời đại này duy nhất có được thần long huyết mạch sinh linh. Ở chỗ này độ kiếp, làm sao có thể đưa tới mối họa? Ta nhận vi, ngươi bây giờ độ kiếp, nói không nhất định còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Ai cũng không biết thần linh đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại biết, thần linh tự tính toán vẫn lạc, như trước vẫn sẽ có còn sót lại thần hồn vĩnh tồn tại ở giữa thiên địa. Dùng Ngao Tâm Nhan thể chất, tại âm dương hải, làm sao có thể không bị đến thần long tàn hồn che chở. Được rồi, tổ trưởng, ta tin ngươi. Ngao Tâm Nhan hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua. Trong lòng cũng là bức thiết muốn làm cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Vì vậy, chọn lựa một chỗ rộng lớn vị trí, phóng xuất ra trong cơ thể thánh khí. Rất nhanh thì có một mảnh kiếp vân ngưng tụ ra đến. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần tự nhiên là thối lui đến xa xa. Không có tới gần kiếp vân. Ầm ầm, đạo kiếp lôi thứ nhất hạ xuống tới. Kích tại Ngao Tâm Nhan đỉnh đầu. Xuyên thấu thân thể. Rơi xuống ngân sắc vong linh cổ trên thuyền, khiến cho phương viên mấy trăm trượng thân tàu đều bị lôi điện bao trùm, lộ ra đặc biệt đồ sộ. Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói, kiếp lôi lực lượng, nhất định sẽ hòa tan trên người nàng hết thảy ngoại vật. Chỉ còn một cỗ dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể mềm mại. Người muốn tiếp tục thưởng thức xuống dưới sao? Kỳ thật, Trương Nhược Trần chỉ là xuất phát từ bản năng. Quan tâm Ngao Tâm Nhan độ kiếp tình huống, không có tâm tư khác. Bị Hoàng Yên Trần vừa nói như vậy, hắn ngược lại là có chút xấu hổ. Vì vậy, thu hồi ánh mắt, hít một hơi thật sâu. Nói, hương vị thật là thơm. Thanh Mặc nướng long tay có lẽ đã chín. Chúng ta đi nếm thử. Thanh Mặc chủ nghệ đích thật là nhất tuyệt. Bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn đến trong tay của nàng, cũng có thể biến thành người gian mỹ vị. Thuần huyết thịt rồng vốn là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, tăng thêm Thanh Mặc thiên hạ vô song chủ nghệ, nướng ra đến thịt rồng làm cho Trương Nhược Trần đều kìm lòng không được nuốt nước bọt. Tiểu Hắc đã bắt đầu ăn như hổ đói, ăn hết nhất thời nửa khắc chỉ ít có 3.000 cân thịt rồng vào trong bụng. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần nào dám đợi lát nữa. Đợi lát nữa đã bị Tiểu Hắc ăn được tinh quang. Đừng nhìn Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan cùng một chỗ thời điểm thập phần cao lạnh, bất cận nhân tình, cùng Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc cướp đoạt thịt rồng thời điểm, lại như là một cái nha đầu ngốc, tuyệt không chú ý hình tượng. Nhiều lần nàng đều đem Tiểu Hắc đá bay ra ngoài. Tuy nói thịt rồng có hơn 1 vạn cân, thế nhưng mà, bọn hắn cũng đã đạt tới thánh cảnh, hấp thu năng lực rất mạnh. Cũng không lâu lắm liền đem một chỉ long tai ăn được chỉ còn cuối cùng một khối. Bổn hoàng rất đói a, cuối cùng một khối. Ai cũng đừng muốn cùng ta tranh đoạt. Tiểu Hắc duỗi ra hai cái móng vuốt, liều mạng nhào tới. Trường miệng rộng, đầu lưỡi đều theo trong miệng bay ra đến. Hoàng Yên Trần lại là một cước đem Tiểu Hắc đạp bay ra ngoài. Đoạt hạ cuối cùng một khối thịt rồng. Nói, Tiểu Hắc, ngươi đều như vậy mập. Ăn ít một điểm, cuối cùng này một khối thịt rồng, tự cho Trần ca a. Hoàng Yên Trần cũng mặc kệ Trương Nhược Trần muốn hay không, trực tiếp nhét vào Trương Nhược Trần trong tay. Sau đó, là ngồi dưới đất, dùng đến một đôi sáng ngời con mắt theo dõi hắn. Trương Nhược Trần cũng chằm chằm vào nàng, cũng không có ăn trong tay thịt rồng. Làm sao vậy, như thế nào không ăn? Hoàng Yên Trần nói, không có gì. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, tâm tình có chút phức tạp. Chỉ Giao đã từng cũng đã nói vừa rồi nói như vậy. Giọng nói kia, cái kia thần thái, quả thực giống như đúc. Ngay lúc đó hình ảnh, tại Trương Nhược Trần trong đầu lần nữa hiện ra đến. Bên tai không ngừng quanh quẩn Chỉ Giao thanh âm. Trương Nhược Trần ánh mắt, trở nên thập phần mê ly. tràn đầy yêu say đắm. Thế nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của hắn lại là biến đổi, tản mát ra cừu hận hàn quang. Hắn giơ tay lên trưởng, nâng cuối cùng một khối thịt rồng, giống như là đứa đầu đất bình thường. Nói, ta ăn không vô, tiểu hắc, ngươi ăn, bổn hoàng không khách khí. Tiểu hắc nhào tới, há to mồm, một ngụm đem thịt rồng ngậm trong mồm đi. Hoàng Yên Trần tức giận đến đều muốn bạo tạc. Bất quá, đương nàng chứng kiến Trương Nhược Trần cái kia ngốc trệ bộ dáng, giống như là mất đi linh hồn đồng dạng, rồi lại thu đi trong lòng khí nộ. Nàng như là nghĩ tới điều gì, hai con ngươi lộ ra phức tạp thần sắc, thập phần ân cần hỏi han. Trần ca, ngươi làm sao vậy? Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần dần dần khôi phục thần thái. Nói, không có gì, tự là nghĩ tới một ít chuyện quá khứ. Thực xin lỗi, vừa rồi ta không phải cố ý. Ngao, một đạo kinh thiên động địa rồng ngâm thanh âm, theo vong linh cổ thuyền bên trong truyền ra, truyền khắp cái này một phiến hải vực. Đạo kia thanh âm, chấn đắc Trương Nhược Trần trước mắt một hắc, toàn thân lực lượng giống như là bị đánh tan. Bành một tiếng té trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Vong linh cổ thuyền sống đã tới sao? Hay vẫn là nói, vong linh cổ thuyền bên trong cất giấu một chỉ không biết sinh linh? Trương Nhược Trần nói, tiểu hắc nằm dạp trên mặt đất, tương đương khẩn trương bộ dáng. Nói, có lẽ là thần long một đạo tàn hồn sống lại, không phải là hướng tiêu diệt chúng ta a? Thần long tàn hồn? Trương Nhược Trần cắn chặt răng răng, dùng hết toàn thân lực lượng, rốt cục ngẩng đầu lên, hướng Ngao Tâm Nhan độ kiếp phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, Ngao Tâm Nhan hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một đầu vô cùng khổng lồ ngân long, gần kề chỉ là một khỏa long đầu, là chiếm cứ toàn bộ bầu trời, thấy đầu không thấy đuôi. Cái kia hình ảnh, vô cùng rung động nhân tâm, làm sao có thể có khổng lồ như vậy long? Trương Nhược Trần cho rằng là chính mình bị hoa mắt, nhắm mắt lại, sau đó, lần nữa trông đi qua, chiếm cứ toàn bộ bầu trời ngân sắc long đầu biến mất. Thật là ảo giác, thời gian dần trôi qua. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Tiểu Hắc một lần nữa khôi phục lực lượng, đứng dậy, tiến hành mình điều chỉnh. Vừa rồi cái kia một đạo rồng ngâm thật là thật đáng sợ. Giờ phút này hồi tưởng lại, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Xôn xao, Ngao Tâm Nhan toàn thân đều tản ra ngân sắc vầng sáng, theo giữa không trung phi rơi xuống. Thân thể mặt ngoài bao trùm lấy một tầng ngân sắc long lân áo giáp, trên lưng tắc thì là có thêm hai đôi sáng lạn ngân sắc long rực. Tiểu Hắc trừng to mắt, vọt tới Ngao Tâm Nhan bên cạnh, nói, này là áo giáp phát ra khí tức, tại sao cùng cái này chiếc vong linh cổ thuyền khí tức có chút tương tự? Không phải là cùng một loại tài liệu a? Ngươi từ nơi này tìm được hay sao? Ngao Tâm Nhan do dự một chút, nói ra, độ kiếp về sau, ngân sắc long giáp tự động tự xuất hiện tại trên người của ta. Chấm, còn có như vậy chuyện lạ? Không phải là thần long lân phiến đúc thành áo giáp a? Chẳng lẽ thật là thần long hiển linh? Tiểu Hắc phát ra tiếng thán phục, đồng thời duỗi ra mèo cao chộp vào ngân sắc trên khải giáp mặt. Xoẹt, trên khải giáp một đạo ấn ký đều không có để lại, ngược lại phóng xuất ra từng sợi điện mang, bắn ngược tại tiểu hắc móng vuốt thượng diện, đem tiểu hắc sụp đổ bay ra ngoài. Quả nhiên có cổ quái. Trương Nhược Trần có thể khẳng định, mới vừa rồi không có hoa mắt. Hơn nữa, Ngao Tâm Nhan có được đồ vật gì đó, có lẽ còn không chỉ một cụ áo giáp đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần không có hỏi thăm nàng, nhếch miệng mỉm cười, chúc mừng ngươi vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh cướp. Ngao Tâm Nhan bờ môi giật giật, muốn nói lại thôi, do dự thật lâu, cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra, ta đã ngưng tụ ra thánh nguyên. Cách chương.